Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 11, sân thượng gặp mặt Kasumi Gaoka Utaha. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Yuto vẫn như thường lệ cùng chúng nữ đến trường. Yuto, người hôm qua làm sao lại ở trong phòng suốt a, bình thường không thấy người biểu hiện như vậy qua. Ngồi bên cạnh Venslit nhìn xem Yuto nghi hoặc hỏi, cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa mới download một game mới mà thôi, chơi thử một chút liền quên mất thời gian, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Yuto khoát tay nói, Yuto, côn đối với trạch văn hóa có hứng thú sao? Vinette nghe vậy kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, bất kể là game, manga vẫn là tiểu thuyết ta đều ưa thích. Yuto gật đầu cười nói, trạch văn hóa là gì? Gabriel giống như phát hiện ra một thế giới mới như vậy, nghi hoặc hỏi. Trạch văn hóa à, nói thế nào đây, mặc dù ta cũng thuộc vào loại hình này, bất quá nếu kêu giải thích cũng không rõ ràng. Như anime, game, manga, light novel loại này thuộc về ép nhị thứ nguyên sản phẩm liên quan được xưng là trạch văn hóa, mà trầm mê vào nhị thứ nguyên được xem như là trạch. Otaku, tác giả cũng không phải rất am hiểu, lý giải sai mọi người bỏ qua cho. Mà nghe được Yuto giải thích không biết nhị thứ nguyên tương quan kiến thức, Gabriel cùng Rinslit đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bất quá cũng không có cái gì ý kiến, chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Làm trạch không tốt sao? Gabriel nghi hoặc hỏi, đại đa số mọi người đều không thể nào ưa thích trạch. Vinette gật đầu nói, yêu thích nhị thứ nguyên, cái này ngược lại là không có gì, dù sao người có cái gì yêu thích đều rất bình thường. Chỉ cần không phạm pháp, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào bởi vì ưa thích nhị thứ nguyên, mà bị nắm vào ngục giam bên trong. Nhưng mà tại Nhật Bản, trạch, nhóm địa vị xã hội vô cùng thấp thuộc về bị tất cả mọi người khinh bỉ giai tầng. Cái này chủ yếu là bởi vì Nhật Bản đặc biệt xã hội kết cấu cùng môi trường sinh thái tạo thành. Bởi vì, trạch, nhóm bình thường không làm sản xuất, không theo chuyện công việc đàng hoàng, thậm chí lấy ăn bám, sống qua ngày, Nhật Bản là tài nguyên thiếu thốn quốc gia. Trạch, mấy người này đương nhiên chính là bị người coi thường nhất loại hình. Cho nên bình thường sẽ không có người lộ ra mình yêu thích nhị thứ nguyên sự tình, nếu không nhất định sẽ bị người khác khinh bỉ cô lập các loại. Tỉ như cái nào đó lông vàng bại khuyển, Yuto ngoại trừ, hắn là dám thẳng thắn mình yêu thích càng là có thể làm ra giá trị chống đỡ mình yêu thích loại kia. Là như vậy sao, không khoa trương như vậy đi, Gabriel khiếp sợ nói, trong mắt lập lòe tinh quang, không biết là đang suy nghĩ gì. Lấy nàng hiện tại ý nghĩ mà nói, thân làm thiên sứ phải có nghĩa vụ đem. Trạch, biến thành, thoát trạch, nếu như vậy phải tìm cơ hội tìm hiểu xem nhị thứ nguyên văn hóa mới được. Nếu để Yuto biết được Gabriel ý nghĩ, nhất định sẽ cười to. Gabriel không chỉ hiểu rõ trạch mà còn sẽ trở thành trạch tộc một thành viên, càng là nguyên lão cấp bậc không cứu nổi loại kia. Răng răng răng, rất nhanh, vào học tiếng chuông vang lên, mọi người liền trở về mình vị trí. Đối với chương trình học cấp 3, Yuto đã sớm quen thuộc cho nên phần lớn thời gian hắn đều không nghe giảng, nhắm mắt ngủ. Đối với Yuto ngủ trên lớp học, giáo viên cũng không có nói gì. Chỉ cần không làm phiền đến người khác như vậy liền không có vấn đề, ai biểu Yuto là đứng thứ nhất niên cấp đây. Giang giang giang, góc truyện audio.com. Không biết là bao lâu chuông tan học kết thúc, giáo viên ra khỏi phòng học, học sinh top 5 top 3 ra khỏi phòng đi xuống nhà ăn của trường, cũng có người mang theo bento lấy ra để lên bàn. Đến giờ cơm trưa chúng ta đi lên sân thượng A, các ngươi thấy thế nào? Yuto quay đầu nhìn xem chúng nữ hỏi, chúng ta không vấn đề, A Nhi, Chan, ta đói. Không có người phản đối, Yuto cùng chúng nữ đi lên sân thượng. Satanichi đâu rồi, làm sao không nhìn thấy nàng? Yuto nhìn xung quanh, không phát hiện Satanichi liền nhìn sang Vinette hỏi. Ta cũng không biết, lúc nãy ta nhìn thấy nàng một bộ lén lén lút cầm một bọc bánh dưa lưới chạy đi. Vinette lắc đầu nói, hẳn là đề phòng tiểu cầu cướp nàng bữa trưa. Nghe vậy Yuto giống như nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng không khỏi chửi bậy một tiếng. Satanichi cái này ác ma cũng thật không được, vậy mà lại không đánh lại một cái tiểu cầu. Cũng không biết nàng bây giờ có hay không gặp phải cái kia tiểu cầu. Rất nhanh đám người liền đi lên sân thượng, trên sân thượng cũng không phải là chỉ có bọn hắn một người, tại bọn hắn đối diện cách đó không xa còn có một vị đen dài thẳng chỉ đen đôi chân dài mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ này Yuto biết không đúng, phải nói tại trường học bên trong cũng không có tìm được mấy cái không nhận biết nàng. Kasumi Gaoka Utaha, Sobu trung học năm thứ 2 niên cấp thứ nhất, là một bộ đang nổi. Yêu đương nhịp khí, mỹ thiếu nữ tác gia, dáng người đầy đặn, gương mặt xinh đẹp, mê người chỉ đen. Nguyên bản đoan trang khả ái kiểu nữ trung học Sobu đồng phục xuyên tại trên người nàng lại có vẻ 10 phần sắc khí. Cũng không biết nàng là thế nào xuyên ra loại hiệu quả này. Yuto cũng lười đi quản vị này tơ đen chân dài học tỷ, trực tiếp đem tấm vải trải xuống, sau đó cùng chúng nữ ngồi xuống, lấy ra mình chuẩn bị sẵn từ trước cơm trưa. Rất hiếm thấy a, Yuto, gặp phải bậc này mỹ nhân ngươi lại không động lòng, ngươi không phải nói muốn mơ ra hậu cung a? Prince Lee che miệng cười nhìn Yuto nói. Cái này còn phải xem trường hợp, nếu như là đơn độc mà nói ta cũng không ngại đi bắt chuyện với nàng. Bất quá bây giờ bồi tiếp các ngươi quan trọng hơn nhiều. Yuto lắc đầu nhàn nhạt cười nói. Thử hỏi một khu rừng cùng một gốc cây ngươi sẽ chọn cái nào? Tự nhiên là khu rừng. Đương nhiên tham lam như Yuto sẽ ở một lúc nào đó đem gốc cây đào đi đem trồng vào trong khu rừng của hắn. Đều ở trên sân thượng, Kasumigaoka Utaha tự nhiên cũng nhìn thấy Yuto mấy người đi tới, ngoại trừ trong mắt lóe lên một tia khó chịu cùng chân hơi run bên ngoài liền không có hành động gì thêm. Có thể thấy được bây giờ tâm tình của nàng vô cùng không tốt, bởi vì nàng chuyên chúc nghỉ ngơi không gian tới một đám người xâm lấn, cách chương.